Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư Phật tử, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2017. Sau 2 tuần chúng tôi vắng mặt trên diễn đàn để chia sẻ cho đại chúng nghe về bộ kinh Pháp Hoa, hôm nay huynh đệ chúng ta học lại, tiếp tục chia sẻ nhắc nhở cho nhau nghe về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 57 ha. Kỳ thứ 57. Bữa nay chúng ta qua một cái phẩm mới rất là quan trọng, để nói lên cái vấn đề một cái công đức, một cái người công đức để đóng góp cho công trình thọ trì, đọc tụng, gìn giữ kinh Pháp Hoa. Hôm rồi thì quý vị đã trải qua 18 phẩm, hôm nay là phẩm thứ 19. Cái kết thúc của phẩm thứ 18 đó là nhằm muốn nhắc nhở cho chúng ta sự tu tập là phải có tri hành hợp nhất. Nếu chúng ta tu tập mà chúng ta hiểu biết mà chúng ta không có thực hành đó, thì thật là còn thiếu sót. Mà chúng ta thực hành mà chúng ta không có hiểu biết đó, thì nó cũng chẳng có đem lại cái lợi lạc gì. Nhiều người dụng công tu tập, dụng công gọi là dụng công vô cùng là coi như là miệt mài, mệt mỏi, nhưng mà không có đem lại kết quả an lạc thì coi như là gọi là chưa có hành. Hành hoặc là hành mà chưa có tri. Vậy mà các vị biết rằng trên cái tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo đưa ra hai vị Bồ Tát biểu trưng để mà phò tá Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tại cõi Ta Bà này, đó là Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Hai vị Bồ Tát này là biểu trưng cho tri và hành. Muốn thành tựu cái an lạc giải thoát nên cái cuộc đời này là phải có Văn Thù Bồ Tát và có Phổ Hiền Bồ Tát. Đó là hai cái công hạnh, nó biểu trưng cho tri và hành. Vậy mà Như Lai Thế Tôn là cái người nhận thức được cái chân lý, bởi vì Ngài có tri và có hành. Tri hành Ngài hợp nhất. Như cái chữ Như, Như Lai á, chữ Như là chỉ cho cái bản thể chân như bất biến. Chữ Lai là chỉ cho cái hiện tượng tùy duyên. Vì Như Lai không có sai phạm đối với chân lý, thấy rõ cái chân lý cho nên Ngài vận hành, Ngài sống rõ với cái nếp sống đạo đức. Bởi vậy cho nên gọi Ngài là Thế Tôn Vô Thượng. Cái danh từ này không phải Thế Tôn hay là Như Lai tự xưng cho mình, mà là do nhân thiên tôn kính xưng gọi. Chứ thật ra Đức Phật không có tự tôn mình một cái vai trò, một cái địa vị gì hết, Ngài đã bỏ mà. Nên từ đó là được nhân thiên tôn kính, tôn kính xưng gọi Ngài là Như Lai Thế Tôn, xưng gọi Ngài là một bậc vô thượng. Từ đây chúng ta mới nhận thức rằng người mà tu học không chân chánh thì thường hay tự tôn, tự thị, tự đưa mình lên. Còn người mà tu học chân chánh không hề tự tôn, thấy mình chứng đắc gì cả. sở dĩ Như Lai khác người thường, Như Lai khác người thường là vì người thường thường chấp cái tướng, còn Như Lai không chấp tứ tướng. Người thường khổ đau trong năm tứ dục lạc, còn Như Lai không phướng mắc ngũ dục lạc. Vậy thì mình học như vậy mình quá rõ. Như Lai thì không có chấp tứ tướng, không có chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Vì vậy mới gọi là Ngài là Như Lai, hay gọi là Thế Tôn Vô Thượng. Ngài không có kẹt trong năm thứ ngũ dục lạc, tài sắc danh thực thì. Ngài không có vướng mắc. Còn mình thì bây giờ tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, mình còn đầy ấp, mình còn khư, mình còn chấp chặt năm thứ dục lạc, tài sắc danh thực thì, mình còn đam mê, mình còn đắm đuối, mình còn vùi đầu để tìm kiếm, để dông ruổi, thì làm sao mình là Như Lai Thế Tôn Vô Thượng được đây? Nên là tôi nhắc nhở cho đại chúng vậy. Như vậy cái chữ Như Lai cũng không khó, chữ Thế Tôn cũng không có chuyện gì quan trọng. Mà quan trọng chính Như Lai là mình làm sao mà mình lìa được tứ tướng, mình không còn vướng mắc trong cái dòng tứ tướng, cái ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Mình không còn lệ thuộc bởi tài sắc danh thực thì, xa lìa được những thứ đó thì mình gọi là Như Lai vậy thôi. Sống đúng chân lý, sống thuận chân lý, sống theo chân lý, gọi là Như Lai. Thưa đại chúng, là tôi cố gắng nói nhưng mà cái giọng nó cũng còn khàn, quý vị nghe cũng hoan hỷ lắng nghe. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào học cái chánh văn đây. Học cái chánh văn. Lúc bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Thường Tinh Tấn: nếu có trai lành gái tốt nào thọ trì đọc tụng in chép giảng nói kinh Pháp Hoa, người đó sẽ đặng 800 công đức về mắt, 1200 công đức về tai, 800 công đức về mũi, 1200 công đức về lưỡi, 800 công đức về thân, 1200 công đức về ý. Dùng những công đức ấy mà trang nghiêm 6 căn thì 6 căn thanh tịnh. Đôi mắt của cha mẹ sinh ra nếu thanh tịnh thì thấy tất cả núi rừng sông biển, từ địa ngục A Tỳ cho đến trời Hữu Đẳnh, thấy tất cả chúng sanh trong thế giới, những nghiệp nhân, nghiệp quả và những nơi do quả báo sinh ra, những sự việc ấy đều thấy với đôi mắt phàm thanh tịnh. Đôi tai cha mẹ sinh ra, một khi đã thanh tịnh rồi thì nghe được tất cả các thứ tiếng khắp 3000 đại thiên thế giới, như tiếng thú, tiếng khóc la, tiếng buồn than, tiếng trống, tiếng chuông, tiếng cười, tiếng nói, tiếng trai, tiếng gái, tiếng pháp, tiếng phi pháp, tiếng khổ, tiếng vui, tiếng phàm, tiếng thánh, tiếng trời rồng, tiếng quỷ thần, tiếng gió, tiếng lửa, tiếng thinh văn, dương giác, Bồ Tát và Phật. Tuy chưa được thiên nhĩ, nhưng dùng cái tai tầm thường của cha mẹ thanh tịnh thì nghe các thứ tiếng từng loại mà không hư hoại. Lại nữa, nếu hay thọ trì kinh Pháp Hoa thì mũi thanh tịnh, nhờ đó mà nghe được tất cả các thứ mùi trong 3000 đại thiên thế giới, như mùi hoa thơm, mùi thú, mùi cỏ cây rừng, mùi người hưởng phước, mùi các cõi trời, mùi thinh văn, duyên giác, Bồ Tát Phật. Nghe nhân tỷ căn không hư dính mắt, nếu muốn phân biệt nói cho người khác nghe thì ghi nhớ không sai. Vâng vâng, bây giờ tôi đi tạm từng đoạn. Từng đoạn là Trong này có nói rằng là nếu ai mà tinh tấn vào người con trai lành, người con gái tốt nào mà tinh tấn lãnh giữ kinh pháp hoa bằng cách thọ trì, đọc tụng, giảng nói, biên chép, thì người đó sẽ được những cái thứ công đức về con mắt, sẽ có 800 công đức. Về cái lỗ tai sẽ có 1200 công đức. Về mũi sẽ có 800 công đức. Về lưỡi sẽ có 1200 công đức. Về thân sẽ có 800 công đức. Về ý sẽ có 1200 công đức. Cái đoạn này các vị cần nắm rõ, chứ không khéo thì quý vị học coi chữ trọn này có khi nó trở thành ra nó quyến hoặc. Tôi thường nhắc đi nhắc lại là kinh Tạng Đại Thừa Phật Giáo, nếu những người giảng tầm thường, những người học không có căn bản mà dùng cái trí hiểu biết phân biệt, cái trí học của thế gian mà đem đi giảng kinh Đại Thừa thì vô tình bóp tắt cái ngọn đèn Phật pháp. Vậy mà muốn học, muốn giảng kinh Đại Thừa Phật Giáo phải đòi hỏi con người học có căn bản, phải am tường những cái ý chỉ, những cái tôn ý. Như vậy dùng những công đức ấy mà trang nghiêm sáu căn thanh tịnh. Con người chúng ta ai cũng có sáu căn. Nó căn là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi nè, thân nè, ý. Con người mình ai cũng có sáu căn. Nhưng mà cái người mà tu hành học đúng chánh pháp thì sáu căn này nó dần dần nó trở thành thanh tịnh màu nhiệm. Chữ thanh tịnh là gì? Chữ thanh tịnh là trong sạch. Chữ thanh tịnh là trong sạch. Người học kinh pháp hoa là người chuyển biến cái lối sống bằng sự tư duy tu học. Trên bước đường tu không nghe, không hiểu đúng chân lý thì sự đột biến mất mát làm cho con người khổ đau vô cùng. Vì con người hay tiếc của nè, tiếc danh vọng, tiếc tiền tài vân vân. Mình thường hay tiếc cái này, tiếc cái kia, nuối cái nọ. Vì vậy mà sáu căn của mình đã trở thành bất tịnh. Chứ còn thật ra sáu căn của cha mẹ sinh ra, trời đất vũ trụ sinh ra con người, nó vốn hoàn toàn thanh tịnh. Tôi nhắc trở lại cho đại chúng một lần nữa, chữ thanh tịnh có nghĩa là trong sạch. Đừng có mơ hồ, đừng có dịch nghĩa, đừng có diễn giải cái gì mà cao siêu á. Nó thực tế chữ nghĩa vậy. Rõ ràng chữ thanh tịnh là trong sạch. Nhiều ai đó đến tới tôi nói chị không có thanh tịnh, tôi biết là chị không có trong sạch. Tôi không có thanh tịnh nghĩa là tôi không có trong sạch. Như vậy thì sáu căn của con người chúng ta đang có đây, ai ai cũng có, người người đều có. Cha mẹ sinh ra ai cũng có sáu căn, chỉ ngoại trừ những ai mà bị khiếm khuyết, bị nghiệp chướng cho nên nó khiếm khuyết, nó thiếu căn nào đó. Thế còn thông thường chúng ta đều có sáu căn, mà sáu căn của chúng ta nó vốn hoàn toàn thanh tịnh chứ nó không có nhiễm ô. Vậy mà chúng ta vì không biết, không hiểu, không tư duy đúng chánh pháp, không sống đúng chánh pháp, cho nên sáu căn này nó trở thành nhiễm ô. Vì chúng ta nhiều cái sự nuối tiếc, tiếc tiền tài, tiếc danh vọng, tiếc của cải. Thì mình biết như vậy đó để chi? Để bắt đầu mình hiểu rồi, mình lo mình tu tập. Tu tập đúng chánh pháp thì mọi cái sự đau khổ, đau buồn, nuối tiếc đó nó sẽ nhẹ dần. Vì vậy mà trong kinh mới nói rằng nếu ai có khả năng nghe kinh Pháp Hoa và đều có khả năng làm cho sáu căn thanh tịnh, ta sống trên mặt đất này mà ta không đam mê, ta không luyến ái, chứ không phải ta tu rồi ta từ bỏ cuộc sống này, ta mới không đam mê, không luyến ái. Trước sau tôi nói duy nhất là học đúng chánh pháp, đúng liễu nghĩa đại thừa, là phải biết rằng giải thoát giác ngộ cũng ở tại nơi trần đời này, nơi cái cõi đời nhố nhăng, cõi đời bấp bênh, cõi đời đầy cái chướng duyên này. Mà nếu ta nhận thức ra, ta giải thoát giác ngộ được là đó là điều chính yếu. Còn cái chuyện mà ngày sau đi chỗ này, đi chỗ kia, đi cõi nọ để cầu mong giải thoát, đó là thứ tà giáo ngoại đạo, tà kiến, tà giáo ngoại đạo. Còn nội đạo là chúng ta ở ngay đây, nên cõi đất này, ta làm sao ta tu hành để ta rời bỏ những cái thứ vọng tưởng điên đảo, những cái thứ mà bất bình, bất mãn, bất như ý, những cái thứ mà tham lam, dục vọng, si mê. Vậy thì mình xét là cái Đức Phật của chúng ta không đau khổ là từ đâu? Phật không đau khổ là gì? Phật buông xả tất cả những cái thứ mà Ngài có. Còn sở dĩ mình đau khổ là tại vì mình đi dông rủi chạy đi tìm những cái thứ mà mình chưa gọi là có. Ngoài đời thì chạy theo tình tiền, danh vọng. Tu hành mà không khéo thì chạy theo tiền bạc, chạy theo chùa chiền, chạy theo chức tước. Rồi cái này tôi nói thường lắm. Con người mà chưa đủ ăn đủ mặc thì chạy đi tìm cái ăn cái mặc. Mà con người có ăn có mặc thì chạy đi tìm cái danh vọng. Thầy tu cũng không khác gì. Tu sĩ như chúng tôi cũng không khác gì các vị đâu. Khi nghèo khi đói thì chạy lo cái chật vật, cái miếng cơm manh áo để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ thở. Nhưng mà khi mà dư giả rồi thì bỏ tiền để mua danh bán tước. Quốc gia nào, xã hội nào, đất nước nào, con người nào, nhân loại nào, nếu không tu thì cũng giống nhau vậy thôi. Đúng nhau, chạy theo những cái danh vọng. Nhất là xã hội ngày nay giết nhau vì cái danh vọng, giết nhau vì cái địa vị, giết nhau vì cái thế lực uy quyền, kiệt hạ nhau, không nương tay, bất cần đạo đức, bất cần luân lý, bất cần tình nghĩa, chỉ vì cái ăn, cái mặc, cái ở và cái danh vọng. Cho nên tôi trở lại vấn đề Phật ngày xưa Ngài không đau khổ. Phật không đau khổ là gì? Phật buông xả tất cả những cái thứ mà gọi là có của trần gian này. Vậy thì mình nói như vậy là mình xét lại mình. Vậy thì mình còn đau khổ triền miên, đau khổ tột đỉnh là tại vì mình đi chạy đi tìm những cái thứ mình cho đó là có. Nhưng mà có đây là có hảo quyền, có vọng tưởng, có điên đảo. Cho nên ngày nay ta còn khổ là vì ta chưa thấy được cái năm uẩn giai không. Ta chưa buông bỏ và ta còn chạy theo ngũ dục lục trần. Khi mình nhận thức chân lý bằng sáu căn thanh tịnh thì dầu cõi đời vô thường biến dịch đến đâu cũng không có gì liên lưu đau khổ. Khi nào mình nhận thức chân lý, cũng mình có nhận thức được chân lý là cũng nhờ sáu căn này. Không hề ông nào, đấng nào, đức nào, thằng nào, con nào ban cho mình được nhận thức chân lý đâu. Do mình bồi bổ phát huy cái trí tuệ của chính mình. Còn sở dĩ có người nào đó có giúp đỡ mình là người ta chỉ cho mình, còn cái chuyện mà nhận thức được là do mình. Không ai nhồi nhét cái trí tuệ trong đầu mình được bằng chính mình. Mình phải có giới, có định, có tuệ, có giải thoát tri kiến, có tư duy thì mình nhận thức đúng chân lý. Không cầu nguyện, không gian sinh, không lễ bái, không cúng kiến, không hối lộ mà nhận thức được chân lý. Cũng như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, không hề lễ bái ai, không hề gian sinh ai, không hề cầu nguyện ai, mà Ngài nhận thức chân lý được bằng chính trí tuệ của chính mình. Không còn chạy theo ngũ dục lục trần, mà sáu căn này nó hoàn toàn vắng lặng thanh tịnh. Thì như vậy cõi đời này nó dầu có biến dịch, dầu có vô thường tới đâu đi chăng nữa, ta cũng không có cái gì liếng lưu đau khổ. Cho nên tôi thấy rồi, cuộc đời tôi nhiều khi tôi cũng kẹt ở trong những cái tình nghĩa, tình cảm, kẹt trong những cái thứ ảo huyền của danh vọng. Mà có khi mình phải sống với cái của người chứ không phải sống với cái của mình, sống theo người. Mà cuộc đời này tôi nói thật các chị là sống theo người là không có sống nổi đâu. Theo người thì hãy cái người, có người thương thì có người ghét, có người chê thì có người khen. Mà thương ghét, khen chê, phải quấy tốt xấu thì nó muôn đời. Thị phi chung nhật khổ bất thánh tự nhiên vô. Cái chuyện thị phi là chuyện chung cùng, nơi nơi xứ xứ đều có. Không nghe mà nó cũng lọt vào tai vân vân. Thì các vị chạy theo như vậy làm sao các vị sống nổi? Cho nên bây giờ người đệ tử Phật tu hành, mình học đạo rõ ràng rồi đó, mình làm cái gì, mình nói cái gì, mình nghĩ cái gì đúng lương tâm lương tri là được rồi. Chạy theo thế gian thì gọi là chạy theo ma mạnh, bao giờ gọi là đúng? Rồi đúng đúng với ai, nghịch nghịch với ai, thuận thuận với ai? Vậy mà tôi nhắc nhở đại chúng vậy. Vì vậy mà người tu Phật là phải làm chủ chính mình, học đạo lý, sống với đạo lý, hành đạo lý. Phật từng nhận thức chân lý là duyên sanh mà sống ở cõi đời. Người con Phật chúng ta cũng vậy, phải nhận thức từng phần, cho nên giải thoát đau khổ từng phần. Hay chưa? Phật từng nhận lý cõi đời này là duyên sanh, cho nên Phật an lành mà Phật sống với cõi đời này, nó là chân lý. Người con Phật cũng phải như vậy, mình muốn đi trên con đường Phật cũng phải như vậy, mình muốn có giải thoát giác ngộ cũng phải như vậy. Trước tiên là mình phải nhận thức được cõi đời này là duyên sanh, nhận thức từng phần nên giải thoát từng phần. Cõi đời này là vô thường, vô ngã, khổ, cho nên ta tùy theo cái duyên sanh mà sống ở cõi đời này. Sáu căn nó biến chuyển nên có ba căn dụng mạnh, ba căn yếu hơn. Thật sự sáu căn này nó biến chuyển nè, cho nên có ba cái căn mạnh hơn mà ba căn yếu hơn. Bây giờ phân tích từng cái. Mỗi căn công đức ít nhiều do căn đó nhạy bén hay chậm lục. Cặp thứ nhất là mắt và tai. Bây giờ mình chia ra sáu căn, chia làm ba cặp: mắt và tai, rồi mũi và lưỡi, thân và ý. Mình chia ra ba cặp để mình trình bày. Mắt thì thấy cả thế giới, nhưng mà thấy thật sự là thấy có giới hạn. Còn lỗ tai này nghe cả thế giới mà nghe không giới hạn, nghe được hết tất cả. Cho nên con mắt nó chỉ có 800 công đức, còn tai thì nó đến 1.200 công đức. Vì vậy mà Kinh Lăng Nghiêm nói cái lỗ tai này nè, nó có ba cái đức tánh gọi là viên, thông, thường. Nhãn căn á, chúng ta có thể thấy một nửa ở phía trước, còn những cái gì mà thuộc ở phía sau này nè, quý vị thấy ta không hề thấy được. Còn nhĩ căn á, cái đặc tính ưu việt của nó là viên thông thường, cho nên đằng trước ta cũng nghe, sau ta cũng nghe, hai bên ta đều nghe được hết. Vậy mà công đức của nó lớn hơn công đức của nhãn căn. Tôi nói chậm chậm thì quý vị nghe có rõ không nè. Tôi trở lại vấn đề. Kinh có nói là con mắt này nó chỉ có 800 công đức. Lỗ tai này nó có 1.200 công đức. Lỗ mũi này có 800 công đức. Cái lưỡi này tới 1.200 công đức. Cái thân này có 800 công đức. Và cái ý này nó tới 1.200 công đức. Đó tôi mới phân tích chia làm ba cặp. Cặp thứ nhất là nói về tai và mắt. Cặp thứ hai mũi và lưỡi. Và cặp thứ ba thân và ý. Sở dĩ con mắt có 800 công đức là con mắt chỉ nhìn trước. Con mắt liếc bên phải. Con mắt liếc bên trái. Chứ con mắt không thể thấy ở phía sau. Mình không thể thấy phía sau. Không lẽ rước lên dài thấy dài chịu gì nổi. Muốn thấy phía sau là phải dây lại, vai dai lại như vậy, quay lại như vậy. Vì cho nên con mắt này là chỉ 800 công đức. Lỗ tai này nghe tất cả. Lỗ tai này nó có ba cái đặc tính là viên, là thông, là thường. Nghe tất cả, mười phương đánh trống, lỗ tai này đều nghe. Lỗ tai này luôn luôn nghe. Lỗ tai này luôn luôn rỗng rang thanh tịnh, gọi là viên thông thường. Quý vị lật Kinh Lăng Nghiêm ra có nói với người đó. Nhĩ căn thấy một nửa ở phía trước, những gì thuộc một nửa phía sau không thấy. Cho nên nên gọi là nhãn căn chỉ có 800 công đức. Cặp thứ hai là mũi và lưỡi. Công dụng phát huy của mũi chỉ có 800, còn lưỡi làm việc phát huy hay hơn, nhiều hơn, đó là tới 1.200. Như vậy thì ta thấy Phật nói ba tạng kinh điển để lại cho tới ngày hôm nay là nói bằng cái gì? Nói bằng lưỡi. Và chúng ta chia sẻ cho nhau nghe như thế này bằng cái gì? Cũng bằng lưỡi. Vì cái lưỡi này tới 1.200 không được. Nếu tôi không có cái lưỡi, làm sao tôi có thể chia sẻ được cho các vị cái giáo lý đâu. Nếu mà vô tình nghiệp quan đọa đài tiền căn nào đó mà làm tội tù, làm tội, làm những điều quan trái, kiếp này sanh ra không có lưỡi, đỡ vậy sao nói, hoặc giả đỡ nó không được. Vậy mà ai mà được cái giọng nói nó rõ ràng, nó dễ nghe, các vị cũng nên mừng. Đây là mình có phần công đức, có phần phước đức công đức ở trong đó nhiều đời nhiều kiếp. Thì vậy mà cho nên á, cái người nào được giọng nói trong trẻo, giọng nói dễ nghe, giọng nói ai cũng yêu mến, là con đã có tu tập nhiều đời rồi, đã có gieo bòn phước báo nhiều đời rồi đó. Rồi mình quán chiếu lại mình nói mà không ai nghe. Mình nói mà người ta mắc ghét. Mình nói mà người ta nghe ta bệnh lỗ tai. Mình nói mà để cho ta đôi chối. Cái thứ đó là cái nghiệp lực. Phải ngậm mồm, ngậm miệng lại, đừng nên nói. Có nhiều người cha mẹ sinh ra khuôn mặt đẹp đẽ, dễ thương, mặt qua da phấn, nhưng mà mở lời nói ra là vô duyên. Mở lời nói ra để người ta ghét, người ta đi cạo gió. Mở lời nói ra là người ta không ưa. Đó là mình nên tu lại cái lời nói của mình. Còn không, mình không tu lại là kiếp sau là thụt lưỡi đấy, kiếp sau là ngọng nghịu đấy. Kiếp sau là bởi vì mình dành mình nói hết rồi, kiếp sau cho mình không nói, cái gì cũng vậy. Cái phước đức mình biết xài, biết sử dụng, giống như cái giếng nước, mình múc lên bao nhiêu thì nước tràn đầy trở lại bấy nhiêu thì mới gọi là giếng nước. Đằng này mình múc cạn kiệt, khô không còn cách nào để nó chảy nước nữa. Cũng như phước đức của mình cũng vậy. Người đệ tử Phật tu tập phải dung bồi cái phước đức, phải dành dụm phước đức, đừng có cho tiêu ma, đừng có cho bại chúng. Đó thì coi như vậy là mình rõ ý thức trên bước đường tu của mình. Tôi trở lại, cái lưỡi nó là sanh ra bao nhiêu cái thứ an vui, nghĩa tình, đạo đức, thậm chí giải thoát giác ngộ là nhờ ở phần công đức của lưỡi. Tỷ căn ta chỉ hít ra thở vào, chặng giữa có cái khuyết công đức cho nên chỉ được có 800. Thiệt căn là mộng mạ của tâm, cái lưỡi nói là sự thể hiện của tâm. Vận dụng thiệt căn diễn giảng chánh pháp có thể dẫn dắt con người từ triền phược đến giải thoát. Từ mê cho đến giác, nghĩa là cái công đức của lưỡi lớn lắm. Cặp thứ ba là thân và ý. Thân có công dụng ít hơn, còn ý căn là cơ quan thần kinh. Thân căn tùy thuộc vào sự hiệp ly, công năng thụ động, cho nên chỉ có 800 công đức. Ý căn là cơ quan động lực của tư duy, tác động qua lại giữa tiền trần cảnh giới, cho nên ý rất nhạy bén và lanh lợi. Động thân phát ngữ độc vi tối, dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực khiên, nghĩa là khởi động về thân, phát xuất lời nói chủ động ý căn, thúc đẩy chúng sanh thọ sanh trong sáu nẻo chủ động cũng là do ý. Do ý căn hết, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác. Vì lẽ đó mà ý căn được 1200 công đức. Từ đâu mà nó ra con số đó? Các vị nên biết rằng vạn loại hữu tình, vô tình đều sinh tồn, trưởng dưỡng luôn quyện chặt với nhau. Quyện chặt với nhau, vũ trụ này vẫn quyện hòa quyện với nhau là bởi có không gian và thời gian. Thấy nó như có khoảng cách nhưng mà nó hòa quyện với nhau. Không gian và thời gian, cho nên không gian thì có đông tây nam bắc, và thời gian thì có quá khứ hiện tại vị lai. Đem cái thời gian mà phối hợp với không gian, 3 × 4 thì nó ra 12. Đó là con số được biểu trưng cho đơn vị công đức đó. Đem số 12 phối hợp với 10 pháp giới vốn có ở tâm chúng sanh. 10 pháp giới vốn có sẵn ở trong tâm chúng sanh là địa ngục, là quỷ súc sanh, là thiên, là nhân, là Atula, là 6 rồi phải không? 4 nữa là thinh văn, dương giác, Bồ Tát, Phật. Tất cả chúng ta đều có 10 pháp giới vốn hiện hữu, vốn ở trong tâm của mình. Thì từ con số 12 ban đầu đó là không gian và thời gian, nhân tới con số 10 này nó ra là 120. Rồi mỗi một pháp giới á, nó tồn tại hiện hữu với cái quy luật tự nhiên, đó là 10 cái như thị. Nhân như thị, duyên như thị, tướng như thị, tác như thị, lễ như thể như thị, dân dân 10 cái như thị, thập như thị đó. Thì 120 mà nhân cái 10 cái như thị đó thì sẽ có là 1200 công đức. Đó là cái thứ ngôn ngữ tá dược để diễn tả công đức thanh tịnh của sáu căn hơn kém nha. Hôm nay chắc tôi xin phép các vị là nghỉ sớm một chút vì cái giọng nó khàn quá. Rồi chiều nay chúng ta có ngày cuối tuần có cái sân chơi đời đạo, vào lúc 7 giờ tối bên nay, có nghĩa là 8 giờ sáng của Việt Nam, 8 giờ sáng chủ nhật của Việt Nam, có sân chơi đời đạo mình vẫn sinh hoạt. Sinh hoạt được tuần này cũng như tuần sau, tôi đi lại tiểu bang khác, đi nước khác. Chúc lành đến toàn thể quý vị. Hôm nay xin phép là nghỉ sớm 10 phút, 15 phút gì đó. Tôi sẽ bóp cái bài lên cho các vị được đọc nghe. Thôi, xin chào, Mô Phật.